LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, tình đến chỗ sâu trong. Khục khục. Tô Minh vì giảm bớt trong nội tâm khẩn trương, nuốt nước miếng một cái, lập tức ho khan hai tiếng, sau đó nói: "Cái này, nữ hài tử, về sau vẫn là thiếu chơi những cái này bạo lực đồ vật. Này vạn nhất nếu về sau Lạc Tiêu Tiêu chơi thượng ẩn, Tô Minh phải lo lắng hãi hùng. Cũng không biết thạch đầu nhân skill nội tại có thể hay không bao trùm đến chính mình mấu chốt bộ vị. Ta đây không phải không có biện pháp nha. Nếu ngươi không đến, đoán chừng ta muốn đi thôi ra. Thôi hàng hồn loại kia biến thái. Nếu như không phải là ăn mặc áo cưới không phải dễ dàng. Ta khả năng còn muốn mang một bà đao mổ heo." Lạc Tiêu Tiêu nói thẳng. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, đúng rồi. Họ vì cái gì bức ngươi gả cho người đây? Chẳng lẽ cùng thôi ra có cái gì không thể nói giao dịch? Tô Minh đột nhiên nhớ tới chuyện này. Vì vậy liền mở miệng hỏi một câu. Vừa rồi tại Maria Thánh Đường Tô Minh có thể quan sát được. Lạc gia những người kia thoạt nhìn tựa hồ cùng thôi ra là quan hệ mật thiết. Ngược lại Lạc Tiêu Tiêu bị bọn họ cho trở thành ngoại nhân. Theo lý thuyết coi như là đại gia tộc cũng không phải lãnh khốc vô tình. Người ta Lăng gia so với bọn họ Lạc gia không biết mạnh bao nhiêu. Lăng Tử Mạch một nữ hài tử tại Lăng gia còn không phải bị ngàn vạn sủng ái lấy. Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe đến cái đề tài này, quả nhiên sắc mặt liền khó coi. Lạc gia người để cho nàng cảm thấy vô cùng lạnh tâm. Bất quá cùng Tô Minh cũng không có gì hảo giấu giếm. Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp mở miệng nói. Còn không phải là vì đạt được xứng đáng lợi ích. Ta tam thúc tại Tây Hải tỉnh bên kia nhậm chức. Trước mắt đã là Tây Hải tỉnh nhân vật số 1. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Lạc Tiêu Tiêu nói với Tô Minh một chút. Tô Minh giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai kinh thành Lạc gia trước mắt tại con đường làm quan trên đi xa nhất là tam thúc của Lạc Tiêu Tiêu. Cũng chính là nhìn ra Lạc Tiêu Tiêu tam thúc năng lực cùng tiềm lực. Cho nên Lạc gia cơ hồ đem tài nguyên đều nghiêng tại Lạc Tiêu Tiêu tam thúc trên người. Như kinh thành đại gia tộc như thế đều có một cái đặc điểm. Trong gia tộc tuyệt đối phải có ít nhất một cái thực quyền nhân vật. Sau đó tại dựa vào quyền thế đi kinh thương các loại. Vốn Lạc Tiêu Tiêu tam thúc phát triển vẫn là rất thuận lợi. Bất quá càng lên cao leo lại càng khó khăn. Rốt cuộc Lạc gia không giống đỉnh cấp gia tộc Lăng gia cùng Lưu gia đồng dạng. Có cấp bậc quốc bảo lão gia từ tọa chấn. Nhất là Lạc Tiêu Tiêu tam thúc tại trở thành Tây Hải tỉnh người đứng đầu. Muốn đi phía trước tiến thêm một bước tiến nhập kinh thành. Liền có điểm lực bất tòng tâm. Thậm chí có thể nói gặp một cái không nhỏ khảm. Nhưng làm Lạc gia người cho sẽ lo lắng. Phải biết bọn họ tài nguyên đều trút xuống tại Lạc Tiêu Tiêu tam thúc trên người. Nếu như hắn như vậy dừng lại. Kia Lạc gia liền thảm rồi. Chẳng những lúc trước nỗ lực trôi theo dòng nước. Hơn nữa Lạc gia cũng sẽ vì vậy mà xuống dốc. Đây tự nhiên là Lạc gia người không hy vọng thấy. Đối mặt như thế khốn cảnh Lạc gia liền đã ra động tác thông ra cái chủ ý này. Bởi vì đây là một cái tìm kiếm tương trợ biện pháp tốt. Mà thôi ra bên kia có cùng Lạc gia thông ra ý tứ. Thôi ra hiện tại tối thực quyền nhân vật. Là kinh thành một cái bộ trưởng. Coi như là nhân vật lợi hại. Có trợ giúp của hắn, ta tam thúc có thể rất nhanh điều đến kinh thành. Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này nói, Lạc gia vừa nhìn có chuyện tốt như vậy, căn bản không có cái gì do dự, liền một mình đem hôn sự định sẵn, sau đó đem ta gọi trở về kinh thành. Tô Minh trong lòng tự nhủ hóa ra là chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời đối với Lạc gia người lại càng là coi thường. Cầm một nữ nhân đi đổi lấy lợi ích. Chẳng những vô sỉ hơn nữa lãnh huyết, người ta thôi ra liền chỗ tốt gì cũng không mang đến. Sau đó liền cùng các ngươi đám hỏi. Tô Minh có chút kỳ quái nói. Từ xưa đến nay bất kể là quốc gia cùng quốc gia ở giữa thông gia vẫn là gia tộc cùng gia tộc ở giữa. Thông gia, khẳng định đều là bởi vì có cộng đồng lợi ích, cũng chính là tất cả mọi người có thể đạt được tương ứng chỗ tốt. Thế nhưng là Lạc gia cùng thôi ra thông gia thoạt nhìn. Tựa hồ trôi đi đều bị Lạc gia chiếm. chẳng lẽ lại thôi ra là nhìn Lạc Tiêu Tiêu dài đẹp mắt. Đây cũng quá giật gân một ít a. Lạc Tiêu Tiêu rất xinh đẹp, thế nhưng tại lợi ích của gia tộc trước mặt đẹp mắt tính là gì? Đối với bọn họ mà nói từ trước đến nay liền không thiếu mỹ nữ. Bởi vì Thôi Hàng Hồn đó muốn lấy ta, cho nên Thôi gia mới có thể nghĩ đến cùng chúng ta thông gia. Lạc Tiêu Tiêu nói, hắn vì cái gì muốn lấy ngươi? Tô Minh nhìn Lạc Tiêu Tiêu liếc một cái, sau đó nói, chẳng lẽ lại hắn đã sớm thầm mến ngươi rồi? Không phải, Lạc Tiêu Tiêu dừng một chút, sau đó nói, trước kia một chỗ lúc đi học, hắn đến hoạt động đùa ta, bị ta đánh cho một trận, lại còn một đoạn thời gian rất dài biến thành kinh thành những công tử ca đó trò cười. Cho nên, hắn liền vẫn đối với ta ghi hận trong lòng, đoán chừng muốn kết hôn ta cũng liền như vậy nguyên nhân a, Tô Minh. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Không nghĩ tới Thôi Hàng Hồn còn có bi thảm như vậy tao ngộ. Một phương diện thay Thôi Hàng Hồn cảm thấy bi ai đồng thời. Một phương diện lại có thể lý giải tâm tình của hắn. Trong lòng nam nhân đối với nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có một loại chinh phục dục vọng. Càng đẹp càng cao lạnh nữ nhân lại càng có thể làm trong lòng nam nhân loại này chinh phục dục vọng. Mà Thôi Hàng Hồn đã từng bị Lạc Tiêu Tiêu đánh qua. Trong nội tâm chinh phục dục vọng đó là có thể nghĩ. Vừa nói như vậy cũng liền có thể nói đã thông. Nếu như là Thôi Hàng Hồn mãnh liệt yêu cầu lấy Thôi Hàng Hồn tại Thôi gia địa vị, Thôi gia đồng ý thông gia cũng không kỳ quái. Ngươi chờ một lát, ta đi đem này thân áo cưới cho cởi ra. Mặc thật sự là không được tự nhiên. Lạc Tiêu Tiêu thời điểm này mở miệng nói. Lấy Lạc Tiêu Tiêu tính tình cùng tính cách, bình thường đã mặc quen loại kia vận động y phục, thoáng cái để cho nàng mặc áo cưới, khẳng định không quen nha. Chờ một chút, ai biết Tô Minh thời điểm này lại gọi ở Lạc Tiêu Tiêu. Làm sao vậy? Lạc Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Tô Minh, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, mở miệng nói, Tô Minh, ngươi có phải hay không, ta cảm giác mặc này thân áo cưới nhìn rất đẹp. Không phải là, Tô Minh dừng một chút. Trầm giọng nói, ta cảm giác ngươi không mặc gì là tốt nhất nhìn, trực tiếp ngay trước mặt ta thay a. Lạc Tiêu Tiêu, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, mắt thấy Lạc Tiêu Tiêu muốn nổi đóa. Tô Minh nhanh chóng nói, với ngươi chỉ đùa một chút, ngươi trước nhắm mắt lại, ta cho ngươi cái kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ, không phải là kinh hãi a? Lạc Tiêu Tiêu trong ánh mắt có chút hoài nghi. Tô Minh chuẩn bị đem cái kia đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền vừa vặn đưa cho Lạc Tiêu Tiêu. Vì vậy nói, làm sao có thể là kinh hãi. Nhanh chóng nhắm mắt lại. Lạc Tiêu Tiêu nghe lời nhắm mắt lại. Tô Minh cẩn thận từng ly từng tí mà đem đế vương lục phỉ thúy sợi dây chuyền đeo ở trên cổ Lạc Tiêu. Tiêu, mở miệng nói. Được rồi, mở mắt à, oa. Đây là cái gì sợi dây chuyền? Thật xinh đẹp nha. Lạc Tiêu Tiêu tự nhiên có thể cảm nhận được Tô Minh vừa rồi cho nàng đeo đồ vật. Mở mắt hướng trên cổ mình vừa nhìn, lập tức liền nhìn thấy sợi dây chuyền. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu cũng không nhận ra đây là đế vương lục. Đơn thuần cảm giác phi thường tốt nhìn mà thôi. Tô Minh cũng không có trực tiếp nói. Hơn nữa nói, thế nào, thích không? Quá ưa thích, Tô Minh ngươi thật tốt. Lạc Tiêu Tiêu lời sau khi nói xong lập tức ngẩng đầu. Liền thấy được con mắt của Tô Minh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời phảng phất thời gian như đọng lại. Tình đến chỗ sâu trong tự nhiên đậm đặc. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.